Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đặc hiệu dược. Các người có thể đem ta trước dơ lên trở về không? Kiều Vũ Thần suy yếu thanh âm đã cắt đứt. Tỷ đệ lưỡng suy nghĩ, a hát, tốt, thần ca, Từ Long cuống quýt đi qua ôm lấy Kiều Vũ Thần muốn hướng trên người lưng. A hát, làm sao vậy, a hát đau chết ta, Từ Long nhìn xem Từ Hoa, lại nhìn xem Kiều Vũ Thần, lập tức cảm giác trên ót ba đầu hắc tuyến rớt xuống. Từ Hôn đỏ mặt quay đầu đi, trong miệng nói ra, không có gì, người trước lưng hắn trở về, nguyên lai tỉnh táo lại Từ Hoa, chứng kiến bị đệ đệ ôm lấy đến Kiều Vũ Thần không đến mảnh vải. Đột nhiên thẹn thùng mà bắt đầu kêu một cuống họng, mà Từ Long bị tỉ tỉ như vậy vừa gọi, sợ tới mức một cái run rẩy, càng làm Kiều Vũ Thần ném đến trên mặt đất. Lần này nhưng làm Kiều Vũ Thần ngã thất điên bát đảo. A hát, nha, Từ Long xấu hổ cõng lên Kiều Vũ Thần hướng về dưới lầu chạy tới. Phi, ta đây là làm sao vậy? Cũng không phải chưa có xem nam nhân. Từ Hoa dùng sức trà sát chính mình hồng thấu đâu mặt. Sau đó đi theo đi xuống lầu đi. Bị bàn hồi ở lại gian phòng. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho Từ Long lưu lại. Bởi vì hắn kế tiếp việc cần phải làm không thể để cho Từ Long biết nói. Từ Long lúc đi ra, phát hiện tỷ tỷ đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Trên mặt đỏ rực, tỷ, người đang suy nghĩ gì đấy? Từ Hoa không có phản ứng, Từ Long lặng lẽ đi tới, mang trên mặt cười xấu xa, ba tương đương, Từ Long một cái tát vỗ vào tỷ tỷ trên bờ vai. A hát, Từ Hoa kinh hãi đứng lên, nhếch lên đầu, chứng kiến là Từ Long đập chính mình, lập tức khí không đánh một chỗ đến, ngươi làm gì thế, làm ta sợ muốn chết. Từ Long tiện hề hề mà cười cười, hắc hắc, tỷ. Ngươi không phải là chứng kiến anh rể không đến mảnh vải. Suy nghĩ về tình yêu đi à? Từ Hôn đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng phụ giúp Từ Long qua một bên đi. Đi đi đi, nói cái gì đó, suốt ngày không có chính hình. Tỷ, kỳ thật ta cảm thấy được thần ca thật sự rất không tệ đó à? Ngươi xem à, thần ca như vậy có bản lĩnh, còn nghĩ đến giúp chúng ta. Hôm nay cái kia cấp 2 biến dị thực vật, khẳng định cũng là thần ca tiêu diệt. Nhìn xem Từ Long chính trải qua mặt nói, Từ Hoa nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn không tầm thường. Chỉ là chúng ta còn có chuyện muốn làm, hết thảy đợi sau này hãy nói a. Từ Long nhếch miệng không có nói cái gì nữa. Ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, trong lúc nhất thời trong phòng khách lâm vào nặng nề. Trong phòng ngủ, Kiều Vũ Thần toàn thân đều đau đớn không được, thân thể không có chút nào khí lực, chỉ là Kiều Vũ Thần vẫn kiên trì lấy theo hệ thống trong không gian lấy ra thể lực dược tề. Chậm rãi uống vào, lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, chỉ là trên thân thể đau đớn nhưng không cách nào tiêu trừ. Yên lặng nhảy ra một bộ y phục, một bên mặc y phục bên cạnh nghĩ đến đây là chuyện gì xảy ra. Hắn cái mơ hồ nhớ rõ mình ở bất tỉnh đi thời điểm hệ thống lại để cho chính mình hồi đoái nguồn năng lượng, ngay tại Kiều Vũ Thần cố gắng buộc lên yêu đái thời điểm. Hệ thống nhắc nhở đã đến, Kiều Vũ Thần lập tức tinh thần chấn động. Cái lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở với hắn mà nói tựu là âm thanh của tự nhiên. Quả nhiên như Kiều Vũ Thần nghĩ như vậy, tích, ký chủ, đặc thù nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, Kiều Vũ Thần nhanh chóng đem yêu đái buộc lại. Sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, bắt đầu xem nhiệm vụ lần này ban thưởng. Hệ thống trong không gian chỗ nhiều ra một đống thứ đồ vật. Có hợp kim vách tường, từng khối đứng ở đó ở bên trong. Hợp kim vách tường bên cạnh chỉnh tề để đó từng dãy đạn dược. Đó là 54 chê súng ngắn 100 phát đạn dược. còn có P90 súng tiểu liên 100 phát đạn dược. Đạn dược bên cạnh chính là đem P90 súng tiểu liên. Kiều Vũ Thần xem quen mắt không thôi, nhiều hơn một tay thương, lực chiến đấu của mình muốn tăng cường không ít, tự bảo vệ mình năng lực cũng sẽ biết tăng cường không ít. Hơn nữa cái này hợp kim vách tường, lần này nguy cơ cũng có thể thuận lợi giải trừ. Mặt khác bên cạnh còn để đó 6 lọ thuốc tề, trong đó một lọ là thể lực dược tề, còn lại 5 bình đồng dạng chính là trị liệu dược tề. Ừ, có trị liệu dược tề, có phải hay không nhìn xem đối với thân thể đau đớn có hữu hiệu hay không quả. Nghĩ đến chính mình nhúc nhích trên người tự đau không được. Kiều Vũ Thần muốn vội vàng đem loại trạng thái này giải trừ mất. Ý thức khẽ động, một lọ trị liệu dược tề xuất hiện ở trong tay. Đồng thời hệ thống cũng cấp ra nhắc nhở. Trị liệu đặc hiệu dược. Tiểu, thoa ngoài da có thể trị liệu bị thương cầm máu. Uống thuốc có thể trị liệu rất nhỏ chứng bệnh. Phục dụng 10 phút sau sinh ra hiệu quả. Hắc hắc, thật sự khả dĩ trị liệu a. Nói như vậy cũng không cần thống khổ như vậy rồi. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Vừa tân tân khổ khổ mang hết y phục. Kiều Vũ Thần lần nữa cởi bỏ y phục của mình. Đi đến tủ quần áo trước gương. Cầm trong tay trị liệu đặc hiệu dược đều đều bôi ở trên người. Đương nhiên, bởi vì Kiều Vũ Thần là mình tại sức thuốc. Không có khả năng có thể nguyên vẹn lau đều. Trị liệu đặc hiệu dược bôi ở trên người lành lạnh. Bắt đầu cũng không có hiệu quả gì. Kiều Vũ Thần mặc quần áo tử tế. Đợi không sai biệt lắm 10 phút về sau. Kiều Vũ Thần cũng cảm giác được thân thể trước khi đau đớn bộ vị nóng rát. Một cổ dòng nước ấm tràn ngập tại trên thân thể. Lần nữa vung vẩy cánh tay. Trên thân thể rõ ràng đã cảm giác không thấy đau đớn. Con mẹ nó, cái này dược rất thần kỳ a hát. Ngưu bức đại phát. Đây chính là thứ tốt, a hát. Nhìn xem trong tay bị chính mình dùng một nửa trị liệu đặc hiệu dược. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Có cái này dược nơi tay. Kiều Vũ Thần về sau tái chiến đấu cũng có thể yên tâm một ít. Tối thiểu giống như, nữa hôm nay như vậy bị thương. Cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đợi Kiều Vũ Thần đi tới thời điểm. Chỉ cảm thấy phòng khách hào khí rất nặng buồn bực. Về phần chuyện gì phát sinh hắn tự nhiên không biết. Ánh mắt không tự giác nghiêng mắt nhìn đã đến từ hoa trên cánh tay. Lúc này từ hoa cánh tay bởi vì lúc trước cùng cấp 2 biến dị quỳ hoa lan chiến đấu. Đã nhuộm hồng cả lụa trắng bố. Hiển nhiên miệng vết thương lần nữa nghiêm trọng mà bắt đầu. Đối diện trước tỷ đệ lưỡng. Kiều Vũ Thần thật sự rất có hảo cảm. Hơn nữa chính mình độc thân ở chỗ này ngây người hơn 2 năm. Đột nhiên xuất hiện tỷ đệ lưỡng cho hắn đã mang đến một loại trước kia chưa từng có sinh hoạt. Hắn theo trong đáy lòng muốn bảo hộ tỷ đệ lưỡng. Nắm tay bên trong đích trị liệu đặc hiệu dược. Kiều Vũ Thần hạ quyết định. Đúng vậy, hắn muốn cho từ hoa trị liệu cánh tay. Phải biết rằng trị liệu đặc hiệu dược hiệu quả đây tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Hắn tin tưởng có thể rất nhanh trị liệu tốt từ hoa tổn thương. Kiều Vũ Thần mở cửa đi ra động tĩnh đánh thức trong trầm tư tỷ đệ lưỡng. Từ Long hưng phấn lại dẫn kinh ngạc kêu lên. Thần ca, ngươi ngươi không có việc gì hả? Từ hoa thì là vẻ mặt kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn xem Kiều Vũ Thần. Lại tới đây mới không đến một ngày. Kiều Vũ Thần mang cho nàng ngạc nhiên đã nhiều lắm. Thế cho nên nàng đã không biết như thế nào đi nói. Ếch ừ, ta không sao. Kiều Vũ Thần cười ha hả đã đi tới. Các ngươi như thế nào đây? Có bị thương hay không à? Từ Long đại thổ nước đắng. Có thể không có bị thương sao? Cái kia biến dị thực vật khí lực quá lớn. Ngươi nhìn xem, cánh tay của ta, eo của ta. Từ Long vừa nói một bên vung lên y phục của mình. Trên thân thể tím xanh vết dây hằn rõ ràng có thể thấy được. Đáng thương ta tốt một thanh niên. Cứ như vậy bị lạc trở thành một cái nửa tàn phế. Còn có a, ngươi xem ta tỉ, đều bị tra tấn nói không ra lời. Nghe được Từ Long, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa trực tiếp cảm thấy là ngũ lôi oanh đỉnh, thằng này ở đâu để ý thân thể bị thương. Căn bản chính là màn cuối chung hai ung thư phát tác. Khục khục, cái kia, ta cái này có chút dược. Các ngươi cầm lấy đi thoa một chút đi. Kiều Vũ Thần hướng Từ Long đưa ra rảnh tay chung còn lại nửa bình trị liệu đặc hiệu dược. Đừng nhìn Từ Long rất trung hai, đầu cũng rất tốt, khiến cho nhìn xem trong tay đặc hiệu dược. Thần ca, ngươi khôi phục nhanh như vậy, cũng là bởi vì cái này dược a. Cái này dược nhất định rất quý trọng a. Một bên Từ Hoa đã ở nhìn xem Kiều Vũ Thần, đồng thời hai cái lỗ tai cũng dựng thẳng lấy đợi Kiều Vũ Thần đáp án. Kiều Vũ Thần không chút nào để ý nói, ừ, là cái này dược hiệu quả, quý trọng chưa nói tới, hai người tranh thủ thời gian bôi thuốc a, ta đi bên ngoài, còn có hậu tục việc cần hoàn thành. Nói xong Kiều Vũ Thần muốn hướng ra phía ngoài đi, Từ Long lại kéo lại Kiều Vũ Thần, thần ca, cái này dược chúng ta không thể nhận, quá quý trọng rồi, ta cùng ta tỷ tổn thương không có gì. Nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Kỳ thật Từ Long mà nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thân thể của hắn cũng thật không tốt thủ. Cấp 2 biến dị quỳ hoa lan tạo thành tổn thương không dễ dàng như vậy tốt. Hơn nữa tỉ tỉ của hắn tổn thương cũng không nhẹ. Trên cánh tay miệng vết thương càng là đã tạo thành lần thứ 2 bị thương. Thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục. Kiều Vũ Thần trừng Từ Long một mắt. Nói cái gì đó, thiệt thòi ngươi còn mở miệng một tiếng thần ca bảo ta. Điểm ấy thứ đồ vật ngươi coi như ta là người ngoại nữa à? Tranh thủ thời gian với ngươi tỉ đi dịt thuốc, lại rong dài ta đã có thể trở mặt. Nói xong Kiều Vũ Thần tự vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa ra đến trước cửa còn liếc trộm một mắt Từ Hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.